Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, thế giới quy tắc giao phong. Trừ sợ lưỡng giới dung hợp về sau, thu mua bắt đầu thuốc tin tức để lộ bị đại năng nhớ thương. Hắn cái gì còn không sợ, vì phòng ngừa bại lộ, hắn mới đứng tại phía sau màn, lợi dụng đường Kỳ An đường ra thu thập. Lưỡng giới dung hợp thời lấy đại hoang lục tự mê hồn kinh tiêu trừ người biết chuyện ký ức. Lại không bại lộ khả năng. Ký ức thế nhưng là đại não cấm khu. Tiêu trừ dễ dàng khôi phục khó. Thật không có. Thấy Thạch Diễm trợn mắt. Đường Kỳ An trong lòng một lộp bộp. Bàn tay run rẩy. Hắn thua cuộc. Hắn tôn nữ Đường Diệc San nói lấy luyện công đan chân quý. Thạch Diễm làm sao có thể vô hạn lượng cung ứng. Con của hắn cũng là liền Đường Thị hiện tại người cầm lái. Cũng là ý kiến này. Chỉ có hắn lực bài chúng nghị tin tưởng Thạch Diễm. Thạch Tiểu Hữu có bao nhiêu tính nhiều ít. Thu nhiều tới lão hủ có thể lui. Đường Kỳ An trong lòng lại không thoải mái. Mặt ngoài cũng không dám hiển lộ. Tiếu Dung vẫn như cũ. Hắn không dám cũng không cần thiết cùng Thạch Diễm trở mặt. Đường Diệc San nuốt vào xương cổ. Tính mạng bị Thạch Diễm khống chế. Mà lại Thạch Diễm thủ đoạn quá quỷ dị quá tạp. Trở mặt sự tình tốt nhất nghĩ cùng đừng nghĩ. Lần trước đưa tiễn Thạch Diễm về sau. Hắn tìm tới cương địa tốt nhất cổ sư. Lại đối với Đường Diệc San trong cơ thể cổ trùng không có biện pháp nào. Mạnh mẽ bắt lấy chỉ có thể để Đường Diệc San trước thời hạn tử vong. Minh Hải tốt nhất bệnh viện cũng đi qua. Không được, có thể thấy được Thạch Diễm thủ đoạn chi cao. Ngươi hiểu nhầm, ngươi có thể thu sắm đến nhiều ít bắt đầu thuốc. Ta liền có thể muốn bao nhiêu. Thạch Diễm thấy Đường Kỳ An hiểu nhầm. Cười ha ha một tiếng. Phất tay lấy ra vạn mai hổ lang đan. Đây đều là hắn để Tùng Nguyên sớm liền chuẩn bị xong. Số lượng lại nhiều cũng không đáng tiền. Đừng nói vạn mai, triệu viên đều có thể mang trở lại địa cầu. Đơn giản là nhiều chạy mấy lần. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà lại không gian bí hạp còn đang khuếch đại. Còn không có đem đá không gian hấp thu hoàn tất. Vạn mai hổ lang đan rơi xuống đất. Đem mặt đất chất đầy. Đường Kỳ An bị hổ lang đan vây quanh, trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt một màn. Thạch Diễm phất tay, có thể so với thần tích. Hai tay của hắn run rẩy cắm vào mặt đất hổ lang đan trồng bên trong. Nâng lên, hổ lang đan từ banh ra đầu ngón tay khe hở xót xuống. Loại này phong phú cảm giác khiến Đường Kỳ An vì say mê. Đến Đường Kỳ An cái tuổi này. Có rất ít đồ vật có thể để cho hắn mê say. Thạch Diễm hiếu kỳ hỏi. Minh Hải có nhiều như vậy bắt đầu thuốc. Ngươi là từ đâu thu lại? Đường Kỳ An đem vui sướng hơi liễm. Nhanh chóng hồi đáp. Thạch Tiểu Hữu có chỗ không biết. Cái này bắt đầu thuốc rất khan hiếm. Ta liên hợp đệ nhất thương hội đem con đường kéo dài đến các quốc gia. Máy bay nhanh vận. Hôm nay còn có một nhóm châu Phi bắt đầu thuốc muốn tới. Hoa Hạ chiếm so nhiều ít. Thạch Diễm rất hài lòng. Chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự tình. Dù là hắn không cần đề phòng đại năng. Tự mình xuất thủ cũng tuyệt đối không có Đường Kỳ An nhanh. Đường ra liên hệ Minh Hải đệ nhất thương hội. Đệ nhất thương hội lại khuếch tán đến cả nước. Cả nước lại khuếch tán đến toàn thế giới. Tại hồ lang đan tạm thời lũng đoạn tình huống dưới. Hắn nghĩ muốn bao nhiêu bắt đầu thuốc liền có bao nhiêu. Chỉ có hắn có thể từ cửu vực hướng địa cầu mang đồ vật. Hoa Hạ chiếm so 10%. Nước ngoài thu mua chiếm so cao tới 90%. Các cái khu vực bắt đầu thuốc cần phải không có gì khác biệt à. Đường Kỳ An lo lắng xác nhận nói. Không có khác nhau. Chỉ cần trên địa cầu liền không có khác nhau. Thạch Diễm có ý riêng. Chỉ là Đường Kỳ An nghe không hiểu. Vậy là tốt rồi. Đường Kỳ An hiểu rõ. Đúng rồi. Đường Diệc San đâu? Cũng San A. có mấy cái bằng hữu tìm nàng, chính là kim cổ khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra cái kia trò chơi. Cửu vực, bên kia có tốt nhất cabin trò chơi. Cabin trò chơi, Thạch Diễm âm thầm lắc đầu. Căn bản không phải kim cổ. Cabin trò chơi vô dụng, mà là cửu vực. Trang web đăng ký sau vực xương sớm đã tại đường diệt san đám người trong cơ thể dung hợp. Hiện tại người cần phải tại cửu vực. Cái này cho ngươi, chờ đường diệt san trở về cho nàng phục dụng. Thạch Diễm đem gian nan vất vả đan đưa cho Đường Kỳ. An, nếu là về không được coi như xong. Tích tích, trên điện thoại di động, Thạch Thấm Du phát tới hơi tin. Ca, cấp tốc, ta cùng nhau học làm sao đều tỉnh không đến. Từ tối hôm qua ngủ cho tới bây giờ. Trước đó chúng ta tưởng rằng nàng buồn ngủ quá, mà lại là thứ bảy liền không có quấy rầy nàng. Giáo y thất bác sĩ đến xem qua, đề nghị chúng ta đưa bệnh viện cụ thể chẩn bệnh. Không cần, đừng nhúc nhích nàng, ta một sẽ đi qua. Thạch Diễm đè xuống giọng nói, phát đưa qua sau đứng lên nói, đem bắt đầu thuốc đều đưa vào đi, ta cầm xong có việc muốn đi. Tốt a, ta còn nói mời Thạch tiểu hữu ăn bữa cơm rau dưa, mà lại có rất nhiều lão hữu muốn quen biết ngươi. Ta một chữ đều không có lộ ra, là bọn hắn đoán. Đường Kỳ An đi theo đứng người lên, đồng thời gọi người đi lấy bắt đầu thuốc. Bắt đầu thuốc phần lớn tại ngân hàng kho tiền đảm bảo, còn lại không để ý tới đưa vào ngân hàng kho tiền, đều tại Vĩ Thái Thương Vụ cao ốc dưới mặt đất mật kho. Không được, Thạch Diễm hai mắt quét về phía Đường Kỳ An, nghiêm mặt nói, Đường lão, chúng ta hợp tác lẫn nhau, ngươi kiếm nhiều ít không liên quan gì đến ta, nhưng không thể để cho người khác biết ta tồn tại, nếu không ta đồ tất cả mọi người cả nhà, bao quát các ngươi Đường ra. Thạch Diễm ngữ khí dù bình tĩnh, lại nghe được Đường Kỳ An một thân mồ hôi lạnh, để Đường Kỳ An nhớ tới trên máy bay lần thứ nhất thấy Thạch Diễm. Hắn lúc này mới xác định, Thạch Diễm lần kia là thật muốn giết hắn, mà không phải lỗi của hắn cảm giác. Là, nhất định, Đường Kỳ An liên tiếp ba cái cam đoan. Hắn thường thấy thương nghiệp bên trong người lừa ta gạt, thậm chí lập nghiệp trước cùng các loại trộm mộ hung nhân liên hệ. Cũng đã gặp không ít máu, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua có Thạch Diễm như vậy thủ đoạn cùng hung thần người. Nói đến đây, Thạch Diễm nghĩ đến Mã gia phụ tử, trước đó hoài nghi hắn, nghĩ vượt qua Đường gia cùng hắn hợp tác bắt đầu thuốc. Ngăn ở Đường thị tập đoàn dưới lầu, người một nhà này nếu là không có ở cửu vực chết mất, liền tiêu trừ sạch ký ức hoặc giết chết đi. Phụ thân ta tại kho kéo đại sa mạc, người phái người đem hắn bảo vệ tốt, còn có muội muội ta, 24 giờ bảo hộ lấy. Đây là thù lao, Thạch Diễm vứt xuống vài chương nhất phẩm linh phù. Hắn không gian bí hạp bên trong 3-4 phẩm linh phù một đống lớn. Nhất phẩm giữ lại đều chiếm không? Xin hỏi Thạch tiểu hữu, thứ này là? Đường Kỳ An tiếp nhận, xem ra giống đạo gia phù lục. Thạch Diễm sát khí như thế lớn, còn tín đạo, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng, ngươi về sau sẽ rõ. Thạch Diễm mỉm cười, nói ra, bắt đầu thuốc ở đâu? Làm sao còn không đưa tới? Đường Kỳ An giải thích, hiểu rõ tại ngân hàng về sau. Thạch Diễm đi ra ngoài, nói ra, không cần đợi, ngươi cùng ta đi lấy. Được, Đường Kỳ An đuổi theo. Đường Diệc San không tại, những sự tình này đều phải hắn tự mình xử lý. Người bên ngoài hắn không yên lòng, sợ chọc giận tới Thạch Diễm. Minh Hải thí nghiệm nhị trung, Thạch Diễm đứng ở cửa trường học, cúi đầu nhìn xem không gian bí hạp, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Hơn 4.000 phần bắt đầu thuốc A, so với hắn nguyên không gian bí hạp bên trong tất cả mọi thứ cộng lại giá trị đều cao. Dễ chịu, Đường gia còn tại thu mua, lưỡng giới dung hợp còn có một đoạn thời gian. Thời gian còn đủ, hắn đến trường học cũng không phải bởi vì Thạch Thấm Du bạn cùng phòng tiến vào cửu vực, dẫn đến nhục thân giống như người thực vật sự tình, mà là cho Thạch Thấm Du đưa linh phù, cũng khắc phù trận, cửu vực diện thế tương đương với lưỡng giới xuyên suốt thông đạo. Cho dù lối đi này rất nhỏ, cửu vực thiên đạo chưa hoàn toàn giáng lâm, nhưng cũng ảnh hưởng tới địa cầu. Thế gian đục ngầu, yêu tà dễ sinh sôi, dù không hình thành nên cửu vực quỷ vật giống như diệt đi cũng không có âm vật, nhưng đối với người bình thường có uy hiếp không nhỏ, cũng không cần tiêu diệt, sinh sôi sau rất nhanh sẽ tiêu tán. Không tốt giải thích, có thể nói là hai thế giới quy tắc tại giao phong đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.